Cưỡng gian xoài ca, chương 6, tình ái nở rộ. Góc truyện audio.com. Editor, Javico, ta vẫn ngủ thẳng đến nửa đêm, mới bị thanh âm ầm ĩ hỗn tạp làm tỉnh. Nhìn xem bên người, duy ra bọn hắn cũng không ở trong phòng. Ta đứng dậy tìm không thấy quần áo. Ngay cả quần lót cũng không biết bị bắt ở nơi nào. Ta nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái đến bên cửa. Lặng lẽ đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ, hướng dưới lầu nhìn xuống, cư nhiên có mười mấy nam sinh đang ở phòng khách, phân biệt đang chơi bài hoặc hát karaoke, nghe bọn hắn nói chuyện, liền biết bọn hắn đều là bạn cùng trường của Duy gia. Tựa hồ là có người ra chủ ý, muốn ở đêm bão đi chơi, nhưng chịu không nổi mưa gió quá lớn, thế là toàn chạy đến nhà Duy gia ở. Ta khép cửa lại, nghĩ rằng phải như thế nào nói với Duy ra lấy quần áo cấp ta mặc vào. Nhưng ngay tại lúc này, đột nhiên có một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếp cận căn phòng. Ta hoảng loạn không kịp nghĩ kỹ, vội vàng tắt đèn lên giường, mới kéo được chăn lên, cửa đã bị mở ra. Ta trước nhắm mắt giả đang ngủ, lại thầm cảm ơn ánh đèn tối mờ ngoài cửa sổ. Ta mở mắt ngắm đến ba người lén lút đi vào. Ta cũng không biết phải làm thế nào cho phải, đành phải giả ngủ tiếp. Ba người kia gặp trên giường có người, chẳng những không có rời khỏi căn phòng, ngược lại càng chạy càng gần, không ngừng trao đổi với nhau. Hình như đang nói, Duy gia, không đủ nghĩa khí, giấu một mỹ nhân đang nói chuyện đã đến bên giường. Nam hài cầm đầu nhẹ nhàng xốc chăn lên, thân thể trần truồng của ta lập tức trình hiện trước mắt bọn hắn. Ta vừa kinh vừa thẹn, toàn thân cứng ngắc, tim thiếu chút nữa nhảy ra. Trong lòng đang tính toán phải ứng phó như thế nào thì bàn tay thô ráp của người nọ đã dừng trên mông ta. Trong miệng hắn thở dài nói, da rẻ thật mềm mại, cả người ta nổi lên da gà. Muốn ngồi dậy quát bảo bọn hắn ra ngoài, nhưng suy nghĩ lại làm như vậy chẳng phải là lộ ra bản thân đang giả vờ ngủ. Thân thể trần truồng của ta chẳng phải sẽ bại lộ trước mặt mười mấy người. Hơn nữa miệng Duy gia luôn không có ngăn cản, đến lúc đó mọi người đều biết ta cùng học sinh có hành vi ái muội. Ta đây cũng chỉ có thể đào một cái động chui vào cho đỡ xấu hổ. Tình hình này cùng ngày hôm đó ở trên xe bus bị người xâm phạm có chút tương tự. Liền bởi vì bên cạnh có người, ta ngược lại thẹn thùng mà không dám phản kháng. Dưới sự liên tục khiêu khích ta chỉ có thể hết sức chịu đựng. Người nọ thấy ta không có phản ứng, gan lớn hơn nữa, một tay nhu niết mông ta, một tay kia thì lại vuốt ve dương vi ti của ta. Đồng thời đối đồng bạn của hắn nói, nhẹ một chút, đừng đánh thức hắn, bọn hắn thật sự tưởng ta đang ngủ sao? Trong lòng ta hoài nghi, nhưng như thế này lại giảm cho ta chút ngượng ngùng, ta chỉ muốn tiếp tục giả ngủ. Giả làm cái gì cũng không biết, ta nghĩ bọn hắn cũng không dám dừng lại lâu lắm, chờ hắn đi rồi, liền coi như không có chuyện gì xảy ra, người dưới lầu tự nhiên cái gì cũng sẽ không biết, hơn nữa trong bóng đêm nhìn không tới lẫn nhau, cho dù sau này chạm mặt cũng sẽ không ngượng ngùng. Hạ quyết tâm sau, ta liền nằm không nhúc nhích, âm thầm cắn răng nhẫn nại tay bọn họ trượt trên người ta. Không bao lâu, ba người đều đã tự chiếm lấy một khối địa bàn, người cầm đầu kia vuốt ve đùi cùng mông ta, người thứ hai vừa hôn vừa niết hai đầu ve, người thứ ba lại cúi người xuống. Hôn mạnh môi cùng tai ta, ba người bọn hắn lại sờ soạng 7-8 phút, một chút cũng không có dấu hiệu kết thúc, mặc dù ta cố ý áp lực chính mình, nhưng mà vẫn không tự chủ được có phản ứng, ta chỉ cảm thấy toàn thân ấm rào rạt. Tư chi mềm nhũn, phòng tuyến lý trí một chút tán đi. Trong mơ màng, ta cư nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn, vươn đầu lưỡi đi thân hôn đối phương, đồng thời tay cũng chủ động đáp lên vai người ở trung gian. Thắt lưng càng nhẹ nhàng đu đưa phối hợp, người cầm đầu kia hắc hắc, nở nụ cười hai tiếng, đem hai đùi ta mở thành hình chữ bát, sờ dương vi ti của ta, nói. Đã thật ướt, huynh đệ, chúng ta phục vụ ngươi thấy hài lòng sao? Ta không lên tiếng, huynh đệ, đừng giả ngủ, ngươi vừa mới ở sau cửa nhìn lén. Chúng ta sớm đã thấy được, người ở trên cùng nói. Các ngươi ân ta xấu hổ vô cùng. Không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ có thể ậm ờ ứng hai câu. Ngươi đừng ầm ĩ đến hắn. Để hắn làm hồi mộng xuân đi. Ba người một sướng một đáp. Một bên dùng ngôn ngữ khiêu khích ta. Một bên lại giúp ta lưu chút mặt mũi. Không làm ta quá khó nhận. Người cầm đầu cúi người ngậm dương vi ti của ta. Khiến ta nhịn không được rên gì. Đồng thời người ở trên cũng đem côn ti ết ti nhét vào trong miệng ta. Ngô, ngô, a a ngô, a ta nặng nề xuyễn khí. Khuôn miệng dưới hạ thể thay ta liếm hút. Dính lỗ tiểu cùng quy đầu của ta hấp xuẫn. Cấp ta cường đại khoái cảm. Như vỡ đê mà tràn ra. Ta hận không thể lớn tiếng lãng kêu. Cũng may trong miệng còn có căn dương vi ti đang chịu đưa. Muốn gọi cũng kêu không ra tiếng. Nếu không chỉ sợ sớm đã khiến người dưới lầu nghe hết. Ba người gặp ta đã có phản ứng. Tựa hồ cũng không tưởng lãng phí thời gian. Người trên cùng đi đến giữa hai chân ta. Nâng dương vi ti sờ soạng một trận. Giống như đang mặc vào bao an toàn. Tiếp theo liền nhắm chuẩn ta. Một hơi sáp nhập một nửa. A, đau ta thảm kêu một tiếng. Nói là thảm kêu tuyệt không quá. Một cỗ kích thích thật lớn chưa từng nếm qua. Cường liệt đến khiến ta cảm giác đau đớn. Như hồng thủy cắn lên mỗi căn thần kinh của ta. Kỳ quái là ta vừa mới ngậm qua dương vi ti của người nọ. Cũng không phải đặc biệt thô to. Sao lại có cảm giác này? Ta đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn dùng tuyệt không phải bao cao su. Ta vươn tay đi sờ. Quả nhiên âm hành của hắn được bọc bằng một loại sex toy. Bên trên đầy những gai tròn. Đây đây chính là đôi mắt tử thần trong truyền thuyết sao? Ta chém, ta không hiểu gì về cái này hết á. V, ta chịu không nổi tưởng đẩy hắn ra lại lập tức bị hai người khác một trái một phải bắt được hai bàn tay. Khiến người nọ có thể không hề trở ngại mãnh cắn ta. Ta nhất thời đau không chịu nổi. Cả người lúc đỏ lúc trắng. Hắn vừa sáp vừa nói. Ân. Thực chặt, nha ngươi mới bắt đầu sẽ không thói quen. Ân chờ một chút ngươi liền thích lên tận trời. Ân, mông ngươi thật giỏi hắn đang nói mà đã sắp gần trăm cái. Chính như hắn nói, ta cư nhiên thật sự thích ứng. Chậm rãi nếm được ngon ngọt, cảm giác nhói nhói ban đầu chuyển hóa thành vô cùng khoái cảm. Kích thích càng chạy càng nhiều, có lượng lớn dâm dịch bôi trơn. Cuối cùng một chút đau đớn cũng đã biến mất. Vô số gai tròn kia phảng phất giống như từng căn tiểu dương vi ti cùng nhau ma sát nộn thịt của ta. Ta không hề chống cự nữa. Ngược lại chặt chẽ ôm người nọ. Sung sướng hưởng thụ sảng khoái trước nay chưa từng có này. A a a tuyệt quá. Đại dương vi ti, a cắn ta, chấm, dùng sức, a rất thích, a a tốt, quá lợi hại, a dương vi ti, quá lợi hại, a trời ạ, a ta nhắm mắt. Dâm đãng rên rỉ, hoàn toàn say mê trong đó. Có thể kinh động người dưới lầu hay không đã không hề trọng yếu. Ngoài cửa sổ mưa gió cuồn cuộn một chút cũng không giảm bớt. Tiếng sấm vang trời khiến người ta không rét mà run. Trong khi đó phòng ngủ là một bức cảnh tượng hương diễm. Thanh âm duy nhất là tiếng kêu giường của ta. Cùng thanh âm gián đoạn ma sát vào huyệt động của ta phốc tư phốc tư. Sau khi người nọ sáp khoảng trăm cái, ba người hợp lực đem ta nâng dậy, ta mở lớn chân, cong thắt lưng đứng, hai người mặt sau nhất ủng mà lên, hơi tranh chấp một lát sau, hai người quyết định một trước một sau đồng thời cắn huyệt. Hai bàn tay mỗi bên nắm một căn côn TST. Xét đánh không kịp bưng tay mở ra đùi người nọ, trong đó một người mất thăng bằng, dương vi ti trực tiếp sáp nhập người trên lưng ta. Vừa tiến vào liền mãnh sáp hơn 100 cái, người cuối cùng thẳng lưng dậy liền đem côn TST điên cuồng sáp vào huyệt động của người thứ ba. Người nọ phía sau chính đang làm cuộc công kích cuối cùng. Kịch liệt sáp động ta, trong bóng đêm bốn cơ thể trần truồng của chúng ta quấn cùng một chỗ. Ta ôm hắn chặt chẽ, phảng phất hắn là bạn trai đang trong giai đoạn nồng thắm của ta. Hai chân ta quấn quanh mông hắn. Thẳng lưng phối hợp động tác chiều đưa của hắn. A a mẹ a thích, thích chết mất, a muốn cao, cao trào, a bắn, a, ca ca, đại dương vi ti, a cán, cán chết, huynh đệ, a không được, không được, bắn, muốn bắn a tốt, thật lớn, a nhẹ, nhẹ chút, a thoải mái, a đại dương vi ti ca ca, a không cần, đừng có ngừng, a ngươi, các ngươi, ca ca, thật, thật biết cán, a rất, rất thích, a ta không cảm thấy thẹn hô kêu. Một trận cuồng sáp mãnh cán. Cán ta ở giữa không trung đạt tới cao trào. Lúc này người sáp ta cũng muốn bắn. Hắn bắt chặt mông ta. Liên tục sáp nhanh 10 cái. Trong miệng ừ ô ô rên rỉ ra tiếng. Sau đó liền trực tiếp phun vào tiểu dâm huyệt của ta. Ta căn bản không có cơ hội tránh ra. Người đang sáp huyệt còn lại cũng muốn bắn. Hắn đột nhiên đem ta đẩy ngã ở trên giường. Dương Vi Ti đối diện hai má ta, đem một đống lớn tinh dịch nóng đặc bắn lên toàn bộ khuôn mặt ta. Ta còn chưa kịp lau, người cuối cùng lại tranh muốn cắn lần thứ hai. Dương Vi Ti chọc vào mông ta, sắp ta đến cả mặt đều chướng đỏ. Hai bên má, mũi, đầu tóc, đều dính lên thứ dịch tanh nồng kia. Có một bộ phận thậm chí chảy vào trong miệng ta. Ta nằm ngửa, đầy miệng dâm đãng. Căn bản quên mất ta cũng không nhận ra bọn hắn, ngay cả mặt đều thấy không rõ lắm, thế nhưng tùy ý để bọn hắn thưởng thức ta, ta giống như một tiểu đãng phụ, hưởng thụ dương cụ mới ở trong cơ thể hoành hành, cứ như vậy qua khoảng 10 phút sau, ta lại một lần nữa cao trào, toàn thân mỏi mềm, dần dần ăn không tiêu, cũng may người phía dưới cũng không dùng sức nhiều lắm, làm ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn một ít. Lúc này người kia lại biến đổi tư thế chọc ngoáy một thời gian dài. Ta vội vàng áp vào ngực hắn, mông nâng lên kẹp mạnh dương vi ti của hắn, mắt thấy hắn sắp bắn, ta nhanh chóng rời khỏi trên người hắn, sửa dùng hai bàn tay thay hắn vuốt ve, mới được vài cái, ân, ngô một lượng lớn tinh dịch trắng đục đã phun lên bụng của hắn. Các ngươi đi nhanh đi, ta xuyễn khí muốn bọn hắn rời khỏi. Tâm lý hy vọng duy ra bọn hắn không có phát hiện. Huynh đệ ngươi đừng vội a, ngươi mới như vậy liền thỏa mãn sao? Người thứ nhất kia lại đến gần, cũng không quản ta có đồng ý hay không. Ôm ta liền một trận cuồng hôn, một bàn tay cũng trượt xuống nhu niết quy đầu của ta. Ta vừa khôi phục lại đây, lại bị hắn khơi dậy sắc dục. Hắn bắt lấy cơ hội, nâng lên chân phải của ta. Trực tiếp đứng đem côn TST của hắn từ dưới lên trên hung hăng sáp nhập. Trời của ta, Dương Vi Ti mang đôi mắt tử thần từ từ sáp vào. Dâm dịch lại róc rách chảy ra, theo đùi chảy xuống mặt đất, ta chặt chẽ ôm hắn, trong miệng lộn xộn kêu, tuyệt quá a đừng có ngừng a, muốn chết. A, tiếp theo hắn đem chân trái của ta cũng nâng lên, khiến ta đang không treo ở trên người hắn. Hai tay hắn đỡ lấy bờ mông non mềm của ta, vừa đi vừa cắn tiểu huyệt của ta, chuyển mắt thế nhưng đi ra căn phòng, ta mới cứng người phát giác không đúng, liền rõ ràng gặp đến một đám người, bao gồm Duy Gia cùng A Quảng ở trong ước có 10 thiếu niên. Sớm tụ ở ngoài cửa phòng, chính đang thưởng thức bức xuân cung đồ sống có ta làm diễn viên chính này. Ta hổ thẹn không biết làm sao. Cố tình căn Dương Vi Ti đáng chết kia vẫn đang không ngừng chịu đưa. Cán ta không thể làm gì hơn, cái gì cũng nói không nên lời, không có cách khác ta chỉ có thể treo ở giữa không trung. Trong miệng không ngừng ư a kêu, tiếp theo hắn đem ta phóng tới trên sàn, đem hai chân ta mở rộng, dưới cái nhìn chằm chằm của những người xung quanh tiếp tục sáp ta. Ta lớn tiếng lãng ngâm. Dư quang khóe mắt miết đến khán giả bốn phía cũng không phải toàn bộ nhìn không chớp mắt thưởng thức. Trong đó có ba nam hài tử mang khuôn mặt kinh ngạc nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Ta cảm giác được những nam sinh kia phân biệt vờn quanh ba người. Chậm rãi hình thành ba nhóm người. Cho dù ở trong trạng thái tính giao hoảng hốt, ta vẫn cảm thấy có chút cảm giác tội ác. Ta rất rõ ràng Duy Gia. Mà đàn hồ bằng cầu hữu của hắn tất nhiên cũng là vật hợp theo loài. Ý đồ của bọn hắn thập phần rõ ràng. Tin tưởng ba nam hài này cũng không phải không biết. ta không cách nào thấy rõ biểu tình của bọn hắn, chỉ biết là bọn hắn không phải thực kháng cự. Nếu bọn hắn là bọn huynh đệ dâm mị mà Duy ra nói cũng liền thôi. Nhưng nếu không phải, kia hiển nhiên là bị ta ảnh hưởng mà cầm giữ không được. Lâm vào thú dục của bọn nam sinh, mà ta giống như là mồi nhử, bị dùng để câu ba con cá nhỏ này. Nói vậy ta đây không phải là đồng phạm sao? Đang thay bọn hắn suy nghĩ, nam sinh đang cắn ta cũng đến cửa cuối cùng, gia tốc trừ đưa lên. Ta phóng tiếng kêu rên, đem một chút lực khắc chế cuối cùng của nam sinh này trừ khử vô tung. Ta mới ẩn ước nghe được tiếng gầm nhẹ thỏa mãn của nam hài tử. Một cỗ tinh nóng bắn vào dâm huyệt của ta, thân thể ta hơi hơi run rẩy, bộ ngực thật mạnh phập phồng. Ta nhắm mắt im lặng nằm ở trên sàn, chờ đợi khoái cảm còn lại trong cơ thể tan mất sau. Mới kéo lê cơ thể mệt mỏi tiến vào phòng tắm. Tẩy sạch trên mặt cùng trên người các thể loại dịch, tiếp theo liền ngồi yên ở trên bồn tắm, ta thế nhưng có chút sợ hãi không dám đi ra ngoài. Qua một hồi, ta hít sâu một ngụm, quyết định đi ra ngoài xem đến tột cùng, quả nhiên không ngoài sở liệu, ba nam hài kia đã bị ôm đến phòng khách, bên cạnh đều vây ít nhất hai người nam sinh, đã đem bọn hắn cởi thành nửa thân trần, ở trước tivi một nam hài buộc tóc đuôi ngựa. Nhìn thập phần tuấn tú, hai bàn tay bị A Quảng phía sau bắt lấy, cùng tê, sức bị đổ lên tận cổ, lộ ra một cây dương vi ti linh lung trắng hồng, quần dài cùng quần lót đều bị cởi quăng sang một bên. Giữa hai chân nằm một nam hài tử, chính đang liếm hút dương vi ti của hắn, mà trái phải đều có một nam hài tử, vừa nhu niết mông hắn vừa luân phiên cùng hắn hôn môi. Mặt hai nam hài tử khác đều thực thanh thuần, sau này ta mới biết được bọn hắn là huynh đệ, nửa người trên đã bị cởi sạch, hai người tóc ngắn, dáng người xinh đẹp, đang kịch liệt trốn tránh nhưng không thể làm gì hơn bởi mấy người kia lực lượng quá lớn. Chuyển mắt cả hai đã bị thoát trần chuồng, ba nam sinh bên cạnh không kiêng nể gì đối bọn hắn dở trò. Hai huynh đệ kia xem ra vẫn là hình dạng của tiểu học sinh. Âm mao còn chưa phát dục hết, toàn thân chỉ còn một cái quần ngắn, quần lót thì bị xé rách bắt tại trên chân, rất có thể là kiệt tác của Duy gia. Đầu bị nam sinh phía trên ấn mạnh, bị bắt nằm úp sấp liếm dương vi ti cho hắn, Duy gia thì ở mặt sau nâng mông hắn, dán sát hạ thể vào đó. Ta tựa người vào trên thang lầu, không biết làm thế nào cho phải, ba nam hài này hoặc nhiều hoặc ít đều đang chống cự. Hiển nhiên không phải hoàn toàn tự nguyện, mà khiến cho bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh này. Ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Thời gian từng chút trôi qua, ba nam hài tựa hồ đều đã khuất phục, ngay cả đôi huynh đệ ban đầu phản ứng cường liệt nhất cũng không lại tránh né. Hạ thể ba người dính đầy dâm dịch, hai mắt đóng chặt, trong miệng lúc có lúc không rên gì. Sau một tiếng ra lệnh của A Quảng, đàn sắc quỷ này đem chút quần áo còn sót lại trên người bọn hắn toàn bộ bỏ. Chính mình cũng thoát cái tinh quang, hiện trạng nhất thời xuất hiện 13 cơ thể trần truồng. Nhìn xem ta đều đầu vựng mắt hoa, trong mơ màng, ta cũng bị hai nam hài một trái một phải đỡ đến phòng khách. Gia nhập cuộc tính giao tập thể của bọn hắn, ta cùng nam hài buộc tóc đuôi ngựa kia xếp thành một loạt. Quỳ gối trước mặt hai nam sinh, khiến bọn hắn hầu hạ dương vi ti của ta. Trước mắt ta là 6 căn dương vi ti, ta ngậm một cây vào miệng, hai bàn tay nắm hai côn ti ét ti khác xoa nắn. Hai huynh đệ thì ghé vào một đầu khác, phân biệt thay hai nam sinh đang nằm liếm hút, hai nam sinh cuối cùng thì ở sau mông bọn hắn vuốt ve chọc ngoáy. Mô, mô, a, mô, mô, a. Mô dục hỏa của ta lại lần nữa bị khơi mào, mà ba nam hài kia cũng như vậy, cái lưỡi thơm tho không khỏi nhẹ phun, mị nhãn như tơ, khuôn mặt thanh thuần đã chuyển biến thành biểu tình dâm đãng đói khát. Đôi huynh đệ kia hoàn toàn không có kinh nghiệm tính giao, lập tức đã bị Duy gia bắt lấy, Duy gia đem một trong hai người kéo đến một bên, đem đùi hắn tách rộng ra. Không nói hai lời liền đem cả căn dương vi ti thô dài kia của hắn sáp nhập vào trong tiểu huyệt không có chút lông nào của tiểu huynh đệ kia. đứa nhỏ này làm sao chứa nổi cự vật của Duy Gia đây? Duy Gia liên tục chọc vào 4-5 lần, chỉ vào được một nửa. Cúc hoa tốt đẹp cũng bị dương vi thi thô to của Duy Gia phá hoại. Mỗi một lần đều đem nộn thịt hồng hồng ẩm ướt kéo ra lại chen trở về. Cử động hỗn tạp lạc hồng tạo thành chất nhầy hồng hồng đỏ đỏ. Bên trong lại không ngừng chảy ra dâm dịch, Duy Gia cuối cùng ngoan lực cắm xuống, đem âm hành siêu lớn kia của hắn cứng rắn nhét vào. A, không cần, A cứu ta, chấm, A tiểu huynh đệ bị một hồi mãnh cắn hắn kêu khổ liên tục, mà Duy Gia một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, ngược lại càng thêm hưng phấn, đem đùi hắn mở ra càng rộng, sáp càng sâu, tiểu huynh đệ, nhẫn nại. Chờ một chút, liền sẽ thoải mái. Ngô ca ca của hắn mặc dù đau lòng, nhưng cũng tự thân khó bảo toàn, bị đổ vào bên cạnh đệ đệ, lấy dáng chó đi đường bị hai căn dương cụ một trước một sau sáp nhập. Rất nhanh, 14 cơ thể trần trụi triển khai một đoàn hỗn chiến. Mỗi người ít nhất đều phải đối mặt với hai nam sinh. 4 nam hài tử kêu rên ra tiếng. Tiểu huynh đệ vừa mới kêu khổ xong, lúc này lại kêu so với ai đều dâm đãng, đầu tóc cũng nhân kịch liệt hoạt động mà bung xõa, nam hài buộc tóc đuôi ngựa thì lại đứng đồng thời ứng phó 4 người. A Quảng đỡ thắt lưng của hắn, từ mặt sau phách phách bạch bạch cuồng sáp mãnh chọc, mà hắn lại gập cong thắt lưng, miệng ngậm một căn dương vi thi, hai bàn tay nắm dương vi thi của hai người khác nữa. A muốn chết. Thăng thiên, thật biết cán, A thích, thích chết, ca, A đại dương vi ti, muốn bắn, chấm, chịu không nổi thích chết, huynh đệ ta, chấm, A muốn cán, một, cả, A không được, cắn chết huynh đệ ta đi, A sáp sâu vào, muốn chết A quá sung sướng, A không được, tha ta, chấm, A đừng có ngừng, cắn ta, chấm, A thật thoải mái. A sáp sâu nữa, muốn chết, thích, A yêu chết mất, A yêu ca, đại dương vi ti ca, không được, cắn chết huynh đệ ta đi, bốn con dê trắng nhỏ chúng ta nằm úp sấp thành một loạt. Cặp mông có tính đàn hồi vểnh lên thật cao, 10 nam hài tử giống như dạo chơi, vây chúng ta thành một vòng lại luân phiên cắn chúng ta. Bởi vậy Duy Gia liền xuất ra vài chai dịch bôi trơn cùng mấy đồ vật tương quan. Đem mông 4 người chúng ta xoa nắn trơn trượt, sau đó liền bắt đầu sáp chúng ta. Ta có kinh nghiệm còn may, 3 nam hay khác chưa trải qua bao giờ. Tại chỗ xoay qua xoay lại, phân không rõ là thống khổ hay là sảng khoái. Bọn hắn 4 người làm thì 6 người còn lại nghỉ ngơi. Nếu dương vi ti có dấu hiệu mềm xuống thì sáp đến cái miệng nhỏ phía trên của chúng ta bảo trì hưng phấn. Đâm chọc khoảng 10 phút liền đổi một người, mà mấy người chúng ta liền thảm, lúc nào cũng có một cây dương vi ti đang sáp, cắn chúng ta kiệt lực tê kêu, bắn rồi lại bắn, phòng khách rộng lớn tràn ngập thanh âm lãng kêu của chúng ta cùng tiếng thịt đánh vào nhau thật lớn. Còn may, cuối cùng cũng tiếp cận kết thúc. 1-2-3 người từng cỗ tinh dịch phun vào trong hậu đình của chúng ta. Cuối cùng chỉ còn A Quảng vẫn tiếp tục cán. A Quảng như là đang dạy học, dùng hết các loại tư thế. Đem tiểu nam hài kia cán thở dốc không ngừng. A Quảng nhìn hắn không được, thả hắn xuống lại tìm tới ta. Một hồi ngoan sáp ta dục tiên dục tử. Lặp đi lặp lại xin tha. Sau đó hắn lại cắn lần huynh đệ của người trước cùng nam hài có tóc đuôi ngựa. Mới ở trong cơ thể nam hài tóc đuôi ngựa kia bắn ra. Bữa tiệc tính giao cuồng loạn này cuối cùng cũng tạm thời chấm dứt. Xong việc đôi huynh đệ kia ghé vào trên thảm khóc, có người ở bên an ủi hắn, ta cũng tưởng an ủi hắn vài câu, không nghĩ đến lại nhận được ánh mắt oán hận của hắn cùng một câu đi ngay. Ta tự nhiên thối lui đến một bên, lúc này có nam hài làm miến cùng nước trái cây. Đôi huynh đệ kia cũng hoàn toàn không chịu ăn, ta cúi đầu ăn miến, nghe nam hài buộc tóc đuôi ngựa kia kể chuyện, nguyên lai hắn là học sinh của một trường dành cho nam sinh khác. Đôi huynh đệ kia mới 13 tuổi, học năm thứ 6 của tiểu học, mấy ngày nay người lớn nhà bọn hắn đi vắng liền dẫn nhau đi chơi. Mà đồng học của Duy Gia lại là xã trưởng của nhiếp ảnh xã. Mời bọn hắn làm người mẫu nhí. Gặp gỡ vài lần đều không có việc gì. Không nghĩ đến hôm nay cư nhiên. Bất quá hắn nhưng thật ra đối đôi huynh đệ kia cực không cho là đúng. Ngược lại khuyên ta không cần áy náy. Mặc dù nói bọn hắn có chịu ta ảnh hưởng. Nhưng truy nguyên không phải chính mình cũng muốn sao. Hiện tại thoải mái qua đi mới lại giả thanh thuần. Thật là tiện, nếu hắn thật sự kiên trì lập trường. Những nam hài này cũng không dám cứng rắn làm. Ta thầm nghĩ, vậy ngươi hiển nhiên không rõ con người Duy Gia rồi. Cho chuyện một hồi mấy nam sinh cũng thấu lại đây. Nam hài tóc đuôi ngựa cư nhiên rất rộng rãi. Không chút nào thẹn thùng cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Ngược lại là ta thực không thói quen trần truồng lòa thể như vậy đối mặt. Tổng cảm thấy ánh mắt của bọn hắn không ngừng ngắm liếc thân thể ta. Bất quá khiến ta hơi cảm thấy vui mừng là, Duy Gia cùng A Quảng đều không lộ ra thân phận của ta. Mặt ta lại phi thường tuổi trẻ, bọn hắn đều tưởng ta cũng là học sinh trung học, còn khen ta biết cách tập luyện, thân thể thật kiện mỹ, làm ta không biết nên khóc hay nên cười. Chậm rãi, đôi tay không trung thực của bọn hắn lại bò lên trên người hai chúng ta. Nhu niết dương vi ti cùng mông chúng ta. Càng thấu lại đây hôn ta, đầu lưỡi uốn lượn tiến vào trong miệng ta, chúng ta ỡm ở, không tự chủ được nắm dương vi ti của bọn hắn. Rất nhanh sáu nam sinh toàn vây xung quanh, vừa nhu vừa niết khiến hô hấp của chúng ta càng lúc càng nặng. Bằng tâm mà nói, bốn nam hài chúng ta mỗi người đều có ưu điểm, giảng dáng người tự nhiên bọn hắn cũng không bằng ta. Nhưng luận dung mạo liền lấy nam hài buộc tóc đuôi ngựa anh tuấn nhất. Đáng tiếc dáng người lại hơi gầy. Dáng người tướng mạo chúng ta đều có tiêu chuẩn nhất định. Đôi huynh đệ bị khai bao lần đầu kia thì có một đôi mắt to ngập nước cùng hai má khả ái. Huyệt sử nam 13 tuổi chắc chắn là giấc mộng của đám tiểu sắc quỷ này. Bọn hắn quá ư là may mắn khi có thể một lần liền thượng được bốn mỹ nam chúng ta. Thật sự là kiếp trước tu phúc, không cần nghĩ, cũng biết bọn hắn tuyệt sẽ không làm một lần liền đã thỏa mãn. Chuyển đầu xem nam hài tóc đuôi ngựa cũng bị hai người áp trên mặt đất. Trong miệng đã nhét vào đại dương vi ti của Duy Gia. Chỉ có cặp huynh đệ kia lần này kiên trì không để cho ai chạm vào. Trầm mặc cúi đầu, rất nhanh ta lại ẩm ướt, một nam sinh khẩn cấp sáp nhập. Động tác tương đối nhanh đành phải xoa nắn phần eo của ta. Một trái một phải muốn ta giúp bọn hắn liếm hút dương vi ti. Mà nam hài tóc đuôi ngựa kia thì bị cả người ôm lấy. Hai nam sinh vừa bắt đầu liền đồng thời sáp hai huyệt phía trên cùng phía dưới của hắn. Như vậy càng vất vả. Hai cái động trên dưới đồng thời bị cắn làm hắn kêu chết đi sống lai. Một trận lại một trận cuồng trừ mãnh đưa. Cắn chúng ta cả đêm đều đại dương vi ti, cứu mạng, tích chết mất không ngừng loạn kêu. Buồn cười là cặp huynh đệ kia chỉ nhịn được ước chừng nửa giờ. Liền chịu không nổi đi sờ dương vi ti của Duy Gia. Duy Gia đương nhiên sẽ không khách khí, giống như ưng bắt gà con đem hắn một phen kéo vào trong lòng. Trước muốn hắn khẩu giao, lại mượn đôi mắt tử thần đeo vào, cố ý muốn chỉnh hắn. Chỉ thấy nam hài kia bị cắn hô trời gọi đất, cao trào trùng điệp, thiếu chút nữa liền chết ngất qua luôn. Một đám người đổi, lại đổi các dạng tư thế. Trên khuôn mặt, trong miệng cùng trong mông chúng ta đều bị bắn đầy. Cơn bão tựa hồ đi được đặc biệt chậm. Hai ba ngày liên tiếp đều là mưa dầm gió giật, mà bốn nam sinh chúng ta cũng bị thao ba ngày. Loạn quan hệ ba ngày. Hoàn, cách chương.